xuyên đến tinh tế trở thành hải cẩu nhỏ được yêu chiều. Chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anjazin đánh giá tình hình khả thi, liền ra lệnh cho nhóm tiên phong lui theo hướng trái góc 30 độ. Sifia tức giận đuổi theo, nó há cái miệng to lớn và đen huyền của mình, nhả ra các cha cam trả đòn. Kiran và Edric linh hoạt tránh né. Tư Niên cũng tiến lên hỗ trợ, chủ yếu là ổn định tinh thần và truyền cho bọn họ đường lui khả quan nhất. Sifia nhận thấy có quá nhiều ảo ảnh, nhưng nó rất nhạy cảm với cơ thể sống, nên đánh một lúc các ảo ảnh xung quanh đường mà Edric và Kiran vẫn bị đánh tan. Khi Sifia đuổi đến gần hơn trong phạm vi của họ, Anjazin rời khỏi vị trí tạo bão gió ngăn cản đường đi của nó. Chiến lang và mục cuối cùng cũng nhận được lệnh tấn công. Họ liên tục nổ súng năng lượng vào Sifia. Tư Niên đưa tinh thạch và thuốc bổ sung thể lực cho Edric và Kiran. Bọn họ cầm thấy sử dụng, Sifia dường như cảm nhận được bất thường, nó tìm cách chạy trốn. Nó có cơ thể của mình nhỏ lại chỉ bằng một quả bóng, nhảy liên tục lên các hòn thiên thạch. Chiến lang có kinh nghiệm không ít, tuy nó nhỏ nhưng hắn vẫn bắn trúng không ít viên. Nó cũng học được thuật tạo ảo ảnh từ Tư Niên, nhưng Tư Niên vẫn có thể dễ dàng đọc được vị trí chính xác của nó. Bỗng nhiên, biến cố lại xảy ra. Tàu chiến lại không thể tiếp tục bắn dù vẫn còn năng lượng. Anjazin nhận được thông báo từ mục báo đến, liền gọi mục ra ngoài. Mục, Kiran, Edric và Tư Niên tiếp tục đuổi theo tấn công. Yentai đi đến tàu hỗ trợ kiểm tra hệ thống vận hành. Một lúc sau tìm thấy vấn đề, liền báo lại cho Anjazin. Anjazin lại nhận được tin từ Edric, hắn quyết định không xử tàu. Tất cả bọn họ tập trung tấn công, chắc chắn sẽ bắt được con Sifia này. Sifia như hóa điên mà kêu rít rào, sau cùng lại biến mình thành một con rồng lửa. Dù nó vẫn mang màu đen, Tư Niên vẫn nhận ra là rồng lửa. Ngôn tình ngược, là loài rồng cậu đã muốn đi xem từ lâu nhưng chưa có dịp. Rồng lửa, phiên bản giả mạo này cũng phun ra các ngọn lửa bóng đêm, nhưng lại bị một đợt sóng nước của Edric dập tắt. Nó thừa cơ Edric đang vận dụng hệ thủy, liền quất cái đuôi to của mình đến chỗ của chiến lang. Chiến lang không nhanh nhẹn như hệ phong nhưng vẫn cảm nhận được nguy hiểm mà tránh né, nhưng gai trên đuôi rồng lại bắn ra. Một cái gai đâm vào đùi hắn, Anjazin cau mày, hắn kéo chiến lang lên đẩy nhẹ hắn về phía sau, Kiran và Mục đang chém lên cơ thể. Rồng lửa, giả này nhưng không hề có tác dụng, Anjazin sử dụng các viên thiên thạch to lớn xung quanh tại thành cầu gai, ném vào đầu Sifia. Nó quơ quào hai tay gạt bỏ thiên thạch. Anjazin truyền tin cho Mục tạo một tia kiếm lửa đâm thẳng vào mắt nó. Anjazin biết rồng lửa có điểm yếu là mắt, con Sifia này từng chiến đấu, thậm chí có lẽ là từng giết rồng lửa, nó biết rồng lửa có điểm yếu này nên luôn cố ý dùng hai tay che chở khu vực ấy. Chỉ là trí tuệ nó không đủ thông minh để biết cải tạo cơ thể để không còn điểm yếu, dù nó có thể làm việc đó. Mục tĩnh tâm lại, dồn rất nhiều năng lượng tạo ra một kiếm lửa. Thấy thời cơ đến liền dứt khoát phóng một kiếm vào mắt Sifia. Sifia gào lên, sau đó trở về hình dạng cũ, Edric hỗ trợ thêm vào đòn cuối cùng và GSC hết được nó, Tư Niên cùng đã xử lý xong vết thương cho chiến lang. Thấy Sifia nằm xuống cũng yên tâm đi qua cùng mọi người. Bọn họ vừa ngồi nghỉ trên một hòn thiên thạch vừa đang đợi Yentai sửa lại tàu chiến. Yentai thiết lập lại xong thiết bị liền muốn để chiến lang vào nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng chiến lang lại từ chối, hắn muốn xin lỗi mọi người nhưng không biết mở lời thế nào. Anjazin chỉ trong phút đó có hơi bất mãn, nhưng sau đó cũng đã bình tĩnh lại để chỉ huy, bây giờ cũng không còn tức giận nữa, chỉ nhắc nhở. Cậu không nghe lời chỉ huy, người ta sẽ bỏ cậu lại đấy. Chiến lang gật gật đầu, tôi xin lỗi, Tư Niên không quan tâm lắm họ đang nói chuyện gì, chỉ tâm trung băng bó vết thương cho chiến lang, lúc nãy chỉ là sơ cứu tạm thời trong chiến đấu, lúc này mới thật sự là chăm sóc. Với kiến thức chỉ được đào tạo qua vài tháng của mình, Tư Niên vẫn tự tin hù dọa. Không cơ bỏ sẽ bị biến thành Sifia. Chiến lang ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn Tư Niên, há miệng nhưng không nói được từ nào. Anjazin nhìn lại không nhịn được cười, hắn xoa đầu Tư Niên nói. Nghịch ngợm, cậu ta sẽ bị dọa sợ thật đấy. Chiến lang nhẹ nhàng thở ra, sau lại thở dài nói. Không công bằng gì cả, vẫn còn trong thực chiến, đùa gì chứ, cậu phải nghiêm khắc hơn. Là vì còn trong thời gian thực chiến nên chiến lang mới tin lời của Tư Niên đến thế. Anjazin cũng không có chút trách nhiệm nào. Đã nghiêm khắc lắm rồi. Sau đó đánh trống lãng. Còn bao giờ nữa sẽ hết giờ? Mục nhìn quang não của mình nói. Một giờ nữa, Kiran vỗ vỗ chiến tàu trước mặt theo nhịp điệu, hai chân đung đưa trong vũ trụ lại đá trúng một hòn thiên thạch vừa trôi qua, bị đau mới giật mình hỏi. Tôi thật oai hùng đúng không nào? Edric, hôm nay, cậu thật giỏi. Kieran cười khoái chí, nhưng con Sifia này không giống như trong phim ảnh lắm, không mạnh mẽ như trong phim. Chiến lang, nó là Sifia vừa thành niên thôi, có lẽ thêm 2 năm nữa sẽ tiến vào giai đoạn cường đại. Kieran chậc lưỡi 2 tiếng, chưa trưởng thành mà mạnh đến thế rồi. Anjazin hiếm khi an ủi nói, sau này chúng ta cũng sẽ mạnh hơn thế nữa chúng ta còn sẽ có nhiều công cụ hỗ trợ hơn. Anjazin hôm nay chỉ đứng ở vai trò chỉ huy, hắn không ra tay nhiều, cũng dặn chiến lang không ra tay nhiều, nếu không cũng không khó giải quyết đến thế. Nếu Edric chỉ là từng thấy Sifia thì chiến lang và Anjazin vừa trưởng thành đã được thầy đem đi đánh bọn Sifia. Lúc đó tuy có thầy hỗ trợ rất nhiều, nhưng Anjazin vẫn nhớ có lần mình phải nằm bệnh viện cả 10 ngày. Nhưng suy cho cùng theo Anjazin học viện cho đề này vẫn khó. Đây chỉ là buổi thực chiến đầu tiên. Hắn chắc chắn tàu chiến đấu bị vấn đề cũng là do học viện làm ra, tất cả đều là một thử thách. Tự nhiên cứ nghĩ mình sẽ bình yên trên hòn thiên thạch này đến hết giờ. Nhưng lại không có thứ gì yên bình đến thế. Còn hơn nửa tiếng, một đội xa xa đang đánh Sifia, đánh thế nào lại đánh đến đây? Anjazin ra hiệu cho đội mình rời khỏi. Họ đã hoàn thành, nên dành không gian cho đội khác. Nhưng xui xẻo thay đội này lại là đội của Lemmy. Đúng hơn là đội của Lemmy và băng. Yentai thích nghe ngóng chuyện liền tò mò nhìn qua. Anjazin dẫn đội mình tránh ra khỏi vùng chiến đấu. Nhưng cũng không đi xa. Đội của bọn họ lười. Ngồi xem cũng xem như là học hỏi. Đội Lemmy kết hợp thêm với đội của băng là 10 người. Thì ra họ kết hợp để có số lượng thành viên nhiều, dễ dàng đánh bại Sifia hơn. Nhưng đội của họ lại có những sự chênh lệch. Không một ai thuộc lớp chỉ huy cũng không hẳn là chuyện lớn, nhưng không có người nào ra chỉ huy lại là chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng có vẻ lên tiếng rất nhiều nhưng đội bên kia không ai nghe, hắn dần dần cũng chỉ sắp xếp người trong đội mình, nhưng băng cũng thuộc lớp trung phong, không giỏi chỉ huy, đồng đội không nghe hắn, cũng không có đủ năng lực giải quyết vấn đề, hắn cũng không biết làm thế nào. Đội hình họ khá nháo nhác, phải một lúc sau tự nhiên mới biết được bên đội của Lemmy cũng có đội trưởng, chỉ tiếc hắn ta có lẽ cũng thuộc lớp trung phong, khả năng quan sát, đánh giá tình huống, và quyết định còn thua cả mục. Nên cuối cùng cả đội bị loạn, loạn hơn cả đội của cậu trước khi đào tạo. Lemmy vừa vị một con thú bóng đêm tấn công chúng bả vai. Cô ấy bị đánh bay ra xa trùng hợp lại đến gần đội tư niên. Anjazin lại dẫn người của mình lùi xa ra một chút. Lemmy yếu ớt nhìn lên, nhỏ nhẹ nói với Anjazin. Anh ơi, có thể giúp em một chút không? Em chắc chắn sẽ báo đáp. Anjazin mặt không cảm xúc, đầu không suy nghĩ, ngay lập tức đáp. Không, đồng đội của băng ở gần đó nghe thấy liền mắng. Con mẹ nó, đây là Sifia cả đội cùng đánh cô đừng có mà phá. Ai mà chẳng biết không thể hai đội bắt một con, nhưng Lemmy không lo chỉ là vòng đầu cô không cần tranh học bổng, không cần thứ hạng cao. Lemmy bị Anjazin từ chối thẳng thừng, đúng ra với tính cách kiêu ngạo của mình cô chắc chắn sẽ tức giận. Tuy nhiên Anjazin lạnh lùng như thế lại làm cô ta càng bị thu hút. Đó làm cảm giác có không được thì càng khao khát. Cô lại tin rằng đây là tiếng sét của thần ái tình, sớm muộn gì Anjazin cũng bị cô làm cảm hóa. Nghĩ đến chàng trai cường đại và ngầu đến thế lại dịu dàng với mình, đó là một cảm giác sung sướng biết bao. Đến hết thời gian, bọn họ vẫn không bắt được Sifia. Tàu quân đội bay qua, bắn một viên đạn nổ kết thúc một con Sifia chưa thành niên. Họ được đón trở về sân trung tâm, kết quả cũng có khá nhanh, có 8 đội giết được Sifia, trong đó đội tư niên là được điểm cao nhất đứng đầu bảng. Đội thứ hai chỉ thua 12 điểm, là đội của trưởng ban an ninh. Đội của dị năng giả hệ Kim Johan, một số đội do kỹ năng và độ phối hợp tệ hơn nên điểm bị trừ khá nhiều. Tổng cộng có 4 người thiệt mạng, báo đến người chết, có những người khá bất ngờ. Họ biết vào học viện có khả năng không qua được huấn luyện mà hy sinh, nhưng ngay từ vòng thực chiến đầu thì có hơi đáng sợ. Thật sự sẽ không ai ra tay hỗ trợ bọn họ, 30 đội có điểm đứng đầu, sẽ có nguyên tinh thưởng. Học viện chi rất hào phóng, số nguyên tinh cũng không ít. Đội của băng cũng nhận được phần thưởng, bọn họ gây được nhiều sát thương và không có tỷ lệ thương vong cao nên vừa xếp thứ 30. Băng vẫn lạnh lùng như bao ngày, nhưng ít ai biết hắn đang nhẹ nhõm, số nguyên tinh này không nhỏ, và hắn thì thật sự cần. Dù là anh Lemmy, dù đều là con riêng được nhận về giống nhau, nhưng đãi ngộ của hắn ở nhà không giống. Không phải Barasin Adela muốn hắn đi học viện, có lẽ giờ này hắn vẫn lủi thủi ở một góc nào đó ven đường. Cách chương.